Nhất sinh nhất thế tiếu hồng trần. Chương 87, ai ui. Thì ra là chìa khóa quốc khố à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng nói trêu tức của đối phương, Tô Cẩm Bình hơi ngẩn người, rồi lập tức nheo mắt bắt đầu đánh giá hắn. Y phục gấm vóc quý giá màu đen, búi tóc, gương mặt như đao khắc, e rằng chỉ có thể dùng 4 chữ. Tuấn Mỹ vô song, để miêu tả. Đường viền góc cạnh, đôi mắt chim ưng màu xanh biếc ẩn giấu tính xâm lược nồng đậm. Luồng khí cuồng ngạo trên người của người này quả thật có vài phần giống với Lãnh Tử Hàn, nhưng cũng lại hoàn toàn khác nhau. Một người như cơn cuồng phong quét sạch cả giang hồ, một người như con báo săn tung hoành thiên hạ. Chẳng lẽ đây là người mà hôm nay Thiền Ức nhắc đến ư? Lễ vật mà Hoàng đế Đông Lăng đưa cho hắn à? Tô Cẩm Bình đang định phản bác, chợt nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Khóe môi Mộ Dung Thiên Thu cong lên một nụ cười tàn ác. Này bé con, tới bắt ngươi phải không? Trong đôi ngươi màu xanh biếc lóe lên vẻ hứng thú mãnh liệt, nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mặt mình. Rõ ràng là nam giới, vậy mà dáng vẻ còn mềm mại đáng yêu hơn Dạ Vương của Đông Lăng vài phần. Hiếm có nhất là nửa đêm nửa hôm lại chạy tới tẩm cung của mình. Không phải Hoàng phủ Hoài Hàn đã ra lệnh bất luận kẻ nào cũng không được tới gần đây sao? Không phải. Giọng nói của Tô Cẩm Bình cũng hơi trung tính, du dương như nước chảy. Nếu cố tình giấu giếm ngụy trang, thì đối phương cũng rất khó nhận ra manh mối. À, thấy trong mắt hắn ta không hề có chút e ngại sợ sệt nào, sự hứng thú trong lòng Mộ Dung Thiên Thu càng nhiều hơn. Hắn đưa tay ra, nâng cầm Tô Cẩm Bình lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt khó phân biệt nam nữ trước mặt mình này. Tô Cẩm Bình đang muốn phản kháng, hắn lại trầm giọng nói, tốt nhất là đừng nhúc nhích, nếu không, ta không kìm được lại lên tiếng, thì e rằng cái cổ mảnh mai này của ngươi cũng sẽ. Đôi lông mày thanh tú của Tô Cẩm Bình nhíu lại, cũng biết chỉ cần đối phương hô lên một tiếng, người ở ngoài cửa sẽ xông vào ngay, chính nàng chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng cắn chặt răng, biết điều không cử động nữa. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn. Lãnh công tử, Lãnh công tử. Mộ Dung Thiên Thu lại để ngoài tai, chỉ lẳng lặng ngắm nghía khuôn mặt trước mắt mình. Hắn không đam mê đồng tính, cũng không có thú vui bao dưỡng bé trai, nhưng cứ cảm thấy dáng vẻ của người thiếu niên trước mặt quyến rũ đến lạ thường. Gương mặt trái xoan xinh xắn đáng yêu, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt hoàn mỹ không có chút tì vết nào. Đôi mày liễu hơi nhíu lại, trong đôi mắt phượng còn thoáng có vẻ giận dữ. Đôi môi đỏ mọng hơi trễ xuống cũng bộc lộ sự mất hứng với chính mình. Có điều, dưới ánh sáng của đèn cung đình, đôi môi đỏ mềm mềm kia nhìn gợi cảm đến lạ kỳ. Dường như chỉ muốn kêu gọi người ta tiến tới cắn một miếng vậy. Mà quả thật Mộ Dung Thiên Thu cũng làm như thế, ngay trong tình huống chính bản thân hắn còn không tự chủ được. Hắn cúi xuống không hề báo trước, che lấy môi nàng, mềm mại quá, căn bản không khác gì so với những người phụ nữ mà hắn đã từng chạm qua. Cũng ngay thời khắc đó, rầm một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra. Tô Cẩm Bình ngừng lại một chút, tia sáng chợt lóe lên trong đầu, nhanh tay kéo áo ngoài của mình, rồi làm ra vẻ hai mắt mơ màng, ngã vào lòng đối phương. Đám thị vệ vốn có nhiệm vụ muốn bắt Tô Cẩm Bình lẻn vào vườn lê hẹn hò với tam hoàng tử Nam Nhạc kia. Hơn nữa, hôm nay hoàng thượng đã phân phó, người đang ở trong tẩm cung này không phải người bình thường, không kẻ nào được phép tới gần nơi này, mà mọi người cũng phải bảo đảm sự an toàn của hắn. Khi bọn họ truy lùng theo tung tích của Tô Cẩm Bình, phát hiện ra hình như nàng chạy tới đây nên mới tới gõ cửa. Nhưng gõ một lúc lâu cũng không ai đáp lời. Chỉ lo, Lãnh công tử, kia xảy ra chuyện gì nên đành to gan lớn mật xông vào. Có điều, vừa vào phòng, bọn họ lại nhìn thấy gì đây? Chỉ nhìn thấy một người đàn ông áo đen ôm một người thiếu niên áo trắng trong lòng. Mắt người thiếu niên áo trắng kia còn lờ mờ mơ màng, khuôn mặt bị người đàn ông áo đen che gần hết, vạt áo rộng mở, ai cũng đoán hai người đang làm cái chuyện gì kia. Nhưng mà, hai người đều là nam giới mà. Mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Thật ra, mấy người giàu có thích bao dưỡng bé trai cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng bắt một đám đàn ông chân chính bọn họ không hề chuẩn bị trước tinh thần mà nhìn thấy hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập thế này. Trong lòng họ vẫn có cảm giác không tự nhiên. Xin cứ tự tưởng tượng đi. Mộ Dung Thiên Thu thấy hành động này của hắn cũng hơi ngẩn ra. Rồi ngay sau đó, đôi mắt xanh biếc lại tràn ngập nụ cười gian tà. Bé con này, thật sự có chút thú vị. Còn biết lợi dụng mình để thoát hiểm nữa. Hắn ra vẻ không vui quay sang. Giọng nói tàn ác mang theo sự tức giận ngập trời. Ai cho các ngươi vào? Cấm vệ quân của Đông Lăng không hiểu quy củ như thế sao? Một vẻ khí phách không thua kém thì Hoàng Phủ Hoài Hàn cứ như thế tuôn ra. Khí chất vương giả trời sinh khiến chân đám thị vệ nhũn xuống. Khuỵu đầu gối quỳ rạp xuống đất. Lãnh công tử, vì trong cung có thích khách, chúng thuộc hạ đang điều tra. Nhìn thấy tên thích khách kia hình như tới nơi này. Vì lo lắng cho sự an nguy của ngài nên chúng thuộc hạ mới xông vào. Bọn họ cũng có thể hiểu được sự không vui của hắn. Dù là ai thì bị phá đám trong lúc đang làm chuyện này. Cũng đều thấy không vui cả. Ý của ngươi là bản công tử là thích khách? Hay tiểu mỹ nhân của ta là thích khách? Lúc nói đến tiểu mỹ nhân, khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy gân xanh ở thái dương của người trong lòng mình nhảy lên. Khóe môi hắn hơi cong cong. Càng lúc càng thấy thú vị. Không dám, không dám. Thuộc hạ không dám ạ, chúng thuộc hạ sẽ lui ra ngay. Quấy rầy lãnh công tử rồi. Thị vệ kia nói xong liền muốn lui ra ngoài ngay. Nhưng Mộ Dung Thiên Thu đâu phải người dễ nói chuyện như thế. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên một nụ cười âm trầm. Lá gan cũng to thật. Chọc vào bản công tử rồi còn muốn đi dễ như thế à, Lục Nghị. Đi gặp Hoàng đế Đông Lăng. Hỏi thay bản công tử xem đạo đãi khách của Đông Lăng này thế nào. Vâng, một người đàn ông cầm kiếm đứng ở cửa liền ôm kiếm đáp lời. Sau đó đi về phía điện dưỡng tâm của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Đám thị vệ ngoài cửa thoáng trắng bệch mặt, sợ đến mức mất hồn mất vía. Hành động của bọn họ vốn không phải do Hoàng thượng phân phó. Vị chủ nhân bên trên kia nói, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ả cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu bây giờ ồn ào làm phiền đến Hoàng thượng, thì bọn họ nhất định sẽ phải chết. Bọn họ muốn cầu xin. Có điều, rõ ràng là đối phương không hề có chút hứng thú nào đứng nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa. Cút ngay lập tức, hiện giờ tâm trạng hắn còn đang tốt. Không muốn giết người. Vâng, đám thị vệ ngoan ngoãn lui ra ngoài. Cơ thể Tô Cẩm Bình nhẫn nhịn đến căng cứng cả người. Chờ đám thị vệ vừa lui ra, nàng liền vội vàng rời ra khỏi người hắn, sửa sang cẩn thận lại vạt áo của mình. Vì nể mặt vừa rồi hắn giúp mình, nên nàng sẽ không tính toán nụ hôn vừa rồi nữa. Nhưng hiển nhiên Mộ Dung Thiên Thu không muốn buông tha cho nàng. Nhìn nàng dường như đang muốn chạy, hắn lại lên tiếng trêu tức. Sao thế, bé con? Còn chưa nói một câu cảm ơn nào đã muốn đi rồi à, bé con á, mẹ kiếp. Gọi một tiếng thì coi như bỏ qua. Nhưng còn gọi vài lần như vậy. Hắn có thấy ghê tởm không hả? Tô Cẩm Bình ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nếu không phải vì trong đôi ngươi xanh biếc thường lóe lên những tia sáng đầy tính xâm lược, thì nàng thực sự coi người này cũng cùng một ruột với tên ăn chơi trác táng Hoàng Phủ Dạ kia rồi. Ngươi chưa được phép đã hôn tiểu gia, nhưng lại giúp tiểu gia một lần, coi như hòa nhau. Nàng không quan tâm khẽ nhún vai, không cho rằng lời hắn nói là đúng. Ha ha ha, một trận cười phóng khoáng tuôn ra từ miệng hắn. Chưa được phép à, hắn làm gì đã bao giờ cần ai cho phép. Tiểu gia, Mộ Dung Thiên Thu hắn sống cho đến ngày hôm nay, còn chưa có người nào dám tự xưng tiểu gia. Trước mặt hắn, bé con này cũng to gan thật. Nghe tiếng đám thị vệ ngoài cửa đi xa, Tô Cẩm Bình cũng lười phản ứng lại hắn. Quay người muốn nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Một bàn tay lại giữ lấy eo nàng. Kéo nàng đến trước mặt hắn. Cười gian tà nói. Bé con, Bản công tử có hứng thú với ngươi. Làm sao bây giờ? Khóe môi cô nàng nào đó cứng đờ. Quay lại nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn. Đôi mắt xanh biếc thoáng hiện lên vẻ hứng thú. Dường như đang chờ phản ứng của nàng. Sau khi Tô Cẩm Bình nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen. Lại nhìn y phục nam giới trên người mình. Lúc ấy vì muốn tránh sự truy đuổi của thị vệ. Nên lúc thay y phục nam giới. Nàng cũng bó buộc đơn giản ngực mình vào một chút. Nhìn thế nào cũng giống nam giới. Vậy mà hắn lại nói có hứng thú với mình sao? Phân tích xong xuôi. Nàng quát ầm lên một tiếng. Cút ngay cho ông. Mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ. Không nhận ra ông đây là đàn ông sao? Ngươi có là đoạn tụ. Thì ông đây cũng không phải. Đoạn tụ. Gay. Tiếng quát giận dữ này khiến cho Mộ Dung Thiên Thu sửng sốt khoảng 3 giây. Nhìn chằm chằm gương mặt giận dữ của người thiếu niên trước mặt mình. Một lúc lâu sau, hắn bỗng cười phá lên thật to. Cười đến mức dường như cả căn phòng cũng chấn động. Mà đám thị vệ ngoài cửa lại có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Hình như bệ hạ chưa từng thoải mái như vậy bao giờ. Cuối cùng, dưới ánh mắt chán ghét như đang nhìn kẻ thần kinh của Tô Cẩm Bình. Hắn mới cười nói, ha ha ha, bản công tử không phải đoạn tụ. Có điều, hôm nay lại thực sự muốn nếm thử một chút mùi vị của đàn ông. Nói xong, hắn lại muốn tập kích môi nàng. Một tiếng, bốp, vang lên, chính giữa mũi Mộ Dung Thiên Thu. Đang lúc Mộ Dung Thiên Thu đang ngẩn người thất thần vì không ngờ mình lại bị người khác đánh. Thì nàng đã nhanh chóng tránh ra khỏi ngực hắn. Lắc mình một cái nhảy qua cửa sổ. Tư thế vô cùng khỏe khoắn. Chỉ trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Sau khi Mộ Dung Thiên Thu hồi phục tinh thần. Hắn đưa tay lên lau mũi của mình. Một màu đỏ tươi lọt vào trong mắt. Bảo thạch trên chiếc nhẫn ở ngón áp út chợt lóe lên những tia sáng âm u. Vẻ hứng thú trong đôi mắt xanh biếc dần chuyển thành dục vọng chinh phục. Hắn nhìn theo hướng Tô Cẩm Bình rời đi một lúc lâu sau. Lại khẽ sờ lên môi mình. Dường như cảm xúc mềm mại đó vẫn còn tồn tại. Khóe môi cong lên một nụ cười tàn ác. Bé con, sẽ còn gặp lại. Tô Cẩm Bình đi thẳng về phía cung cảnh nhân. Trên đường đi không ngừng trà sát môi mình. Mẹ nó chứ, còn dám kêu không phải đoạn tụ à? Không phải đoạn tụ thì hôn nàng làm cái lông gì? Bị một tên đoạn tụ hôn. Đúng là con mẹ nó ghê tởm. Thật ra, bản thân nàng cũng rất thích mấy chuyện đam mỹ. Nhưng khi chính mình đường đường là phụ nữ lại bị một tên đàn ông coi như đàn ông rồi hôn lên. Cảm giác đó thật là khiến cho nàng chỉ muốn lau đến chảy một lớp da da thôi. Vừa rồi hình như hắn tự xưng là trẫm. Chẳng lẽ cũng là hoàng đế sao? Nhưng nàng lại nhớ tới mọi người hình như đều gọi hắn là Lãnh công tử. Khi tên hoàng đế quân Lâm Uyên kia ở đây, mọi người cũng không xưng hô như thế. Mà sau đó, hắn cũng tự xưng là Lãnh công tử, à, có lẽ là nàng nghe nhầm chăng? Cũng có thể tên của tên đó là Trần, hay, Chính, gì đó, nên mới tự xưng như vậy thì sao? Trần, Chính gần âm với, trẫm, vừa đi vừa nghĩ ngợi, thoáng chốc đã về đến cửa cung cảnh nhân. Nàng đảo mắt nhìn vào bên trong, thấy có không ít thị vệ đứng ngoài cửa. Thiển ức đang che người trước cửa, tranh cãi với một người phụ nữ. Nàng nhận ra cô ả kia, chính là Doãn Thu Nguyệt. Doãn mỹ nhân mà nàng đã đắc tội ngay sau khi xuyên không không lâu. Lúc đó ả còn bị hoàng hậu hạ lệnh kéo xuống đánh một trận. Nhanh như vậy mà vết sẹo đã quên đau rồi sao? Có điều, chỉ là một mỹ nhân tứ phẩm nhỏ bé như Doãn Thu Nguyệt. Sao có thể có quyền hành điều động nhiều người trong cung như thế chứ? Thấy thiển ức sắp không ngăn được. Nàng liền lắc mình, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà. Khom người đi đến giữa mái ngói. Cởi chiếc áo khoác nam giới mà Bách Lý Kinh Hồng đưa cho nàng ra. Đặt trên nóc nhà, rồi gỡ vài miếng ngói. Nhảy xuống, vào phòng. Nàng đưa tay gỡ cây châm cài trên đầu xuống, làm ra vẻ vừa tỉnh dậy, còn rất buồn ngủ, đi ra cửa, kẹt, một tiếng, cửa mở ra, cũng ngay lúc đó, Doãn Thu Nguyệt quát lên với thiển ức, hay cho tiện tì nhà ngươi, Người ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ngăn cản bản cung? Ả giơ tay lên, đánh về phía mặt Thiền Ức. Chỉ tiếc là, tay vừa vung được một nửa đã bị một bàn tay trắng nõn chặn lại. Doãn Thu Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình. Ả nhất thời như gặp quỷ, kinh hãi kêu lên một tiếng. Tại sao ngươi lại ở đây? Nô tỳ cả gan hỏi nương nương. Giờ đã hơn nửa đêm, nô tỳ không ở trong tầm cung của mình. Vậy phải ở đâu? Chẳng lẽ ở trong cung của nương nương sao? Nô tỳ cũng không có nhã hứng như ai đó. Hơn nửa đêm mất ngủ lại kéo nhiều người như vậy đi tới cửa tầm cung của người khác mà hô to gọi nhỏ, làm phiền giấc ngủ của người khác. Giọng Tô Cẩm Bình đầy vẻ châm biếm nói. Rồi thả tay Doãn Thu Nguyệt ra. Doãn Thu Nguyệt tức giận đến đỏ bừng mặt mũi. Rõ ràng là người kia nói với mình, tối ngày nào Tô Cẩm Bình cũng lén chạy đến vườn lê, nên mới báo mình tới đây để làm chứng cứ xác thực rằng nàng không có ở đây. Chút hết nỗi oán hận trong lòng mình. Nhưng sau khi đến đây, tiện tỳ kia lại sống chết không cho mình vào. Ả cũng càng hoài nghi rằng Tô Cẩm Bình nhất định không có đây. Nhưng, tình hình bây giờ là thế nào? Nghe Tô Cẩm Bình châm biếm nói vậy, Ả vốn đã tức giận, giờ đây mặt càng tái hơn. Tô Cẩm Bình, dù ngươi ở đây thì làm sao? Ai cho ngươi lá gan mà dám châm chọc bản cung? Chẳng qua bản cung chỉ giáo huấn một thị tỳ nho nhỏ, ngươi mà cũng dám ngăn cản ta. Chấm, Doãn Mỹ Nhân nói sai rồi. Nô tỳ châm chọc ngài bao giờ? Mà người này cũng không hề phạm lỗi. Chẳng qua là vì trung thành bảo vệ chủ thôi. Có gì không ổn chứ? Nô tỳ đang ngủ ngon. Nếu để nương nương đưa nhiều đàn ông xông vào như vậy, tuy nô tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ bé, nhưng cũng có danh tiết chứ. Tô Cẩm Bình đáp trả lưu loát như nước chảy. Doãn Thu Nguyệt bị nói đến á khẩu. Ả ở trong cung của mình tu dưỡng mấy ngày nay, chỉ biết tin có vài vị nương nương nhất phẩm gặp chuyện không may, cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Khi chính ả từng giao đấu với Tô Cẩm Bình, chẳng qua cũng chỉ bị đối phương ngầm hại một phen, nên cũng không biết nàng còn có bản lĩnh ăn nói bao biện tốt như vậy. Ả cười lạnh, không châm chọc bản cung. Vậy ai nói bản cung hơn nửa đêm mất ngủ kéo nhiều người đến phá hỏng mộng đẹp của người khác? Nương nương, rõ ràng là nô tỳ nói người nào đó, chứ đâu có nói là nương nương ngài. Xin ngài đừng đoán mò như thế. Mà người bị phá vỡ mộng đẹp kia cũng chưa chắc đã là nô tỳ. Vì thế nên câu nô tỳ vừa nói càng không thể là nương nương ngài được. Sở dĩ nô tỳ bị đánh thức không phải vì nương nương, mà vì đang nằm mộng thì lại nghe thấy ngoài cửa có con gà trống không ngừng gáy gọi bình minh. Nô tỳ tưởng lầm là trời đã sáng, nên mới dậy thôi mà. Tô Cẩm Bình thay đổi các kiểu nói năng để hạ nhục đối phương. Nàng vừa dứt lời, Thiền Ức vội bịt miệng mình, cố gắng nhịn cười. Tiểu thư mắng người giỏi thật. Đám thị vệ đi theo Doãn Thu Nguyệt cùng với mấy thị tỳ đứng sau ả cũng đều muốn cười mà không dám cười đứng đó, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng lên. Ngươi, Doãn Thu Nguyệt suýt tức đến trào máu. Hay cho mồm năm miệng mười. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi bao biện như vậy thì bản cung không có cách nào với ngươi. Hoàng hậu nương nương qua đời rồi. Tỷ tỷ ruột Tô Cẩm Thu của ngươi cũng đã chết. Ngay cả Thục Phi luôn che chở ngươi bây giờ cũng đang bị phạt cấm túc. Tô Cẩm Bình, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể đấu với bản cung sao? Không hiểu nương nương nói thế là có ý gì. Nô tỳ chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé, tuân thủ quy củ, sao lại phải đấu với nương nương chứ? Tô Cẩm Bình lại bắt đầu giả ngu. Ha ha ha, tuân thủ quy củ à, đừng cho rằng bản cung không biết mấy chuyện nát bét của ngươi và tam hoàng tử Nam Nhạc. Đêm nay có người tận mắt nhìn thấy ngươi đi đến chỗ hắn. Ngươi mau mau mà nhận tội đi. Bản cung còn có thể cầu xin hoàng thượng nhẹ tay với ngươi. Doãn Thu Nguyệt đánh thẳng vào hồng tâm, chờ đợi nét mặt hoảng hốt của đối phương. Có điều, mặt Tô Cẩm Bình không hề đổi sắc, chỉ thản nhiên đáp, nương nương, người ta có câu bắt tận tay, dày tận chán, ngài đã không hề có chứng cứ gì, lại cũng chẳng hề nhìn tận mắt mà lại bắt nô tỳ nhận tội.

khóe miệng vị hoàng đế nào đó giật giật. Chỉ muốn hung hăng đạp thẳng cho cô gái này một cước. Nhưng chợt nhớ còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Nên hắn cũng lười bận tâm đến nàng. Hừ lạnh một tiếng rồi bước vào ngự thư phòng. Hạ Đông Mai vỗ nhẹ ngực mình nói. Làm ta sợ muốn chết. Cô đụng đến rơi cả chìa khóa quốc khố mà hoàng thượng không xử lý chúng ta. Hôm nay chúng ta gặp may đấy. Cái gì? Cô nói đó là chìa khóa quốc khố sao? Mắt Tô Cẩm Bình bỗng nhiên tỏa sáng lấp lánh. Trong quốc khố chắc chắn có rất nhiều bạc. Nếu có thể lấy được chiếc chìa khóa kia, không phải là nàng phát tài rồi sao? Còn phải bận tâm cái bổng lộc chó má gì nữa? Tiện tay lấy vài thứ rồi bỏ chạy cũng đã đủ để nàng vui vẻ sung sướng cả đời rồi. Cô kinh ngạc thế làm gì? Ai mà không biết nhiều triều đại này chìa khóa quốc khố đều là do hoàng thượng cất giữ. Một tấc cũng không rời chứ. Chiếc chìa khóa vừa rồi nhìn đẹp đẽ quý báu như vậy. Chắc chắn là chìa khóa quốc khố. Hạ Đông Mai đáp. Ai ui. Tô Cẩm Bình xoa xoa tay đầy vẻ thô tục. Trong lòng lại vô cùng oán hận vì sao vừa rồi mình không nhặt chiếc chìa khóa kia lên. Sờ soạng một phen. Sờ cho đỡ nghiện cũng được mà. Hạ Đông Mai bỗng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống sau đầu. Rất đề phòng nhìn dáng vẻ kỳ dị của nàng. Nói, cô ai ui cái gì? A ha ha ha, không có gì, không có gì, thật sự không có gì. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của ngự thư phòng. Trong đầu nhanh chóng tính toán một chút. Ừ, sắp xuất cung rồi. Chỉnh đốn tên cẩu hoàng đế nào đó một chút. Rồi lại lấy chiếc chìa khóa xinh xắn đáng yêu kia đi trộm ít bạc. Có phải là chuyện vô cùng hạnh phúc không? Nghĩ tới đây, Tô Cẩm Bình lại kêu lên một tiếng. Ai ui, hóa ra lại là chìa khóa quốc khố à? Nói xong, nàng còn vòng hai tay thành hình chữ thập. Khom người đặt tay vào đầu gối. Vặn vẹo thân người vài cái. Nụ cười thô tục trên môi càng sáng rỡ. Tươi đẹp hơn. Cười đến lúc quá kích động còn dậm chân vài cái. Cuối cùng, nàng ôm mặt mình, dường như đã nhìn thấy viễn cảnh toàn bộ tiền bạc trong quốc khố đều rơi vào túi mình. Ai ui, thật quá hạnh phúc mà. Mọi người ở cửa đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng biểu diễn các kiểu tư thế. Ai ui, như một người bị thần kinh. Tất cả đều không hẹn mà cùng đổ mồ hôi sau gáy. Một loạt sọc đen sổ thẳng xuống sau gáy Hạ Đông Mai. Vội vàng nhảy ra thật xa. Ra vẻ ta không biết nàng. Tô Cẩm Bình đứng ở đó ai ui một lúc lâu sau mới định thần lại được. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đầu cũng nhanh chóng tính toán. Suy nghĩ xem nên làm thế nào lấy được chiếc chìa khóa kia vào tay mình. Ừ, hay là đêm nay đi trộm đi, cách chương.